Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 667, không người thành đạo. Một đời tân sinh, một ngón tay, mang theo chí cao vô thượng đạo tác, điểm vào Diệp Phàm trên tiên đài, cũng không phải là truyền thừa huyền ảo bí thuật, mà là tại tái giá một loại thị giác, để Diệp Phàm có được chuẩn tiên đế ánh mắt. Tận mắt đi chứng kiến cái kia vận chuyển chư thiên, thống ngự cổ kim đại đạo. Thường ngày tu hành, là một chút xíu đi phỏng đoán, chỉnh lý cái kia giải rác đạo tác, dung hội tư tưởng của mình, cấu trúc thành đạo quả, mà bây giờ lại bất đồng. Tất cả đáp án trực tiếp bày ở trước mắt, trực chỉ vậy cuối cùng cực căn nguyên. Ông, Diệp Phàm trong mắt thế giới biến ảo, không còn là nguyên bản cảnh giới nhìn thấy những cái kia. Như là xé toang một tầng lại một tầng như có như không ngăn cản. Xâm nhập đến rồi tột đỉnh phương diện. Đến giờ khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện, thiên địa này xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù cho là cơ bản nhất nguyên khí, đế hoàng cường giả nhưng từ trong hỗn độn tùy ý mở ra ra tiên thiên tinh khí. Ở tại phía sau cũng tích chứa quá nhiều huyền bí, liên quan đến tạo vật, âm dương, sinh diệt. Bên trong vùng vũ trụ này, không có bất kỳ cái gì tồn tại là có thể cô lập độc tôn. Luôn có tương quan liên hệ sự vật. Đạo hạnh càng sâu, đối với mấy cái này liên hệ nắm chắc thì càng nhiều. Mà khi đi đến cực điểm độ cao lúc, những cái này liên hệ thống hợp lại cùng nhau, liền trở thành cái kia vận chuyển hết thảy nói. Ánh mắt bị lệch, nhìn về phía cung điện bên ngoài thế giới. Toàn bộ cửu thiên thập địa giờ phút này đều ở trong mắt Diệp Phàm nhìn một cái không sót gì. Vũ trụ huyền bí cứ làm như vậy giòn bầy ở trước mắt của hắn. Mặc kệ lĩnh hội, tinh thần sinh diệt, tuế nguyệt biến thiên, vạn linh sinh sôi. Dùng một loại trực tiếp nhất, chất phác nhất phương thức diễn dịch. Một loại khó mà diễn tả bằng lời chấn động đánh thẳng vào trong lòng của hắn. Không rõ sinh ra, đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được cảm động, chậm rãi duỗi ra một cái tay, không có sử dụng một tơ một hào thần lực, chỉ là theo hắn chỗ thấy rõ cái kia một đường liên hệ vỗ xuống. Hơi yếu lực lượng lấy huyền diệu phương thức nhiễu động thời không, liền làm một khỏa tại phía xa ngàn vạn năm ánh sáng cổ lão hành tinh dập tắt, tiêu vong, mà đây không phải kết thúc. Suy tư sau một lúc lâu, hắn lại xuất thủ, đưa tay quơ nhẹ. Thác loạn thời tự, để cái kia vừa mới có tinh thần mất đi tinh không hỗn loạn. Một hạt lại một hạt thật nhỏ bụi bặm tụ hợp, lại hiện ra quang minh, chiếu sáng vũ trụ đen nhánh. Chấp trưởng sinh diệt, là hủy diệt chí tôn, cũng là tạo hóa chúa tể. Đây cũng là đạo vĩ lực sao, Diệp Phàm tại cảm khái. Ta theo đuổi căn bản, cái này vẫn còn không tính là căn bản nhất nói. Cơ hoàn vũ khẽ nói. Thu hồi cái kia một ngón tay, cắt đứt thị giác chuyển di, để Diệp Phàm từ loại kia phảng phất toàn trí toàn năng một dạng trong lĩnh vực ngã ra. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là cái kia trí cao đại đạo một góc mà thôi. Mỗi đột phá tầng một cảnh giới, liền sẽ phát hiện càng nhiều đạo và lý. Dù cho là lại bình thường sự vật, cũng có siêu phàm địa phương, là càng cao cổ hơn vực nền tảng. Thế nhân nói tới chứng đạo. Thành đạo, đều chẳng qua là nói đùa. Bọn hắn thành, chỗ chứng, nhiều nhất là tiểu đạo mà thôi. Đạo tổ ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, tràn ngập một loại Diệp Phàm cũng không thể hiểu cảm xúc. Chân chính thành tựu chí cao đại đạo người, khắp số vô tận kỷ nguyên, bao dung chư thiên vạn giới, thậm chí là như vậy bên trên trời xanh thế giới, cho tới hôm nay đều chưa từng xuất hiện. Nhiều nhất. Cũng chính là có người bước ra chín thành chín thân thể, lại ngã xuống sau cùng trên một tia kia, thất bại trong gang tấc. Cơ hoàn vũ tại bình tĩnh trình bày, Diệp Phàm cũng liền nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù hắn không rõ lắm cái này sau lưng đủ loại bí văn như vậy bên trên trời xanh thế giới đều chưa nghe nói qua, nhưng lại một mực nhớ kỹ trong lòng, tin tưởng tương lai sẽ hữu dụng bên trên một ngày. Người biết tự khai một đầu con đường tu hành, cùng thế nhân trong miệng sáng tạo nói, sáng tạo pháp so sánh, Bản chất khác biệt nhất ở nơi nào không? Cơ Hoàn Vũ rời đi chủ đề. Nhiều hứng thú đặt câu hỏi. Tựa như Hoang Thiên Đế khai sáng ngũ đại bí cảnh. Đến rồi tiên tam trảm đạo thời điểm. Có thiên tư chắc tuyệt người liền chém ra bản thân nói. Cùng lịch đại các bậc tiền bối đều không giống nhau. Đây chính là đang sáng tạo đạo. Mà sau khi tới cảnh giới. Còn có nhân kiệt căn cứ tự thân điều kiện. Sửa đổi tu hành pháp môn. Nói thí dụ như không còn là luân hải. Đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài dạng này trình tự. Mà là điên đảo một bộ phận. Từ luân hải đến tứ cực. Lại đến đạo cung, hóa long, từ trình độ nào đó dạng. Hắn cũng coi là nhảy ra nguyên bản tu hành pháp gông cùm xiềng xích. Đi lên thích hợp tự thân con đường. Như vậy đây coi là không tính là mới sáng tạo một đầu con đường tu hành đâu. Diệp Phàm nhíu mày. Nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì hắn một đời sở tu. Cũng không phải nước không nguồn. Đều là đứng ở tiền nhân trên bờ vai. Nghiêm khắc giảng. Tu hành của hắn pháp chính là đến từ tiên cổ pháp. Thần tàng pháp. Bí cảnh pháp, đều có thể tìm được căn nguyên. Như vậy, cái này còn tính hay không là mở ra một đầu mới con đường tu hành nếu như là. Thật là như thế nào phân giới cùng phán định có chút mê mang sao? Cơ Hoàn Vũ mỉm cười. Thôi, ngươi theo ta đi một chút, nhìn một chút thời đại này. Muốn đến hẳn là có thể hiểu rõ. Đạo tổ đi ra từ Tiêu Cung, ở trong tinh hải dạo bước, thoáng qua chính là vô tận tinh hải. Chỉ là tốc độ cũng không nhanh, đủ để cho Diệp Phàm đuổi theo. Khi bọn hắn dừng chân lúc, đã tới một khỏa thủy lam sắc tinh cầu xinh đẹp bên trên. Cảnh tượng quen thuộc để Diệp Phàm khiêu mi, bởi vì nơi này là hắn cố thổ địa cầu. Chỉ bất quá so sánh với lúc trước hắn bước lên con đường tu hành lúc. Đi qua 3.000 năm địa cầu sớm đã đại biến dạng. Không phục hồi như cũ bản như thế dày đặc rõ ràng khoa học kỹ thuật phong cách. Ngược lại trở thành tu hành cõi yên vui. Núi cao quấn tiên khí. Hồ lớn như đá quý. Bình nguyên giống như phỉ thúy. Toàn bộ tinh cầu tươi mát mà tú lệ. Linh khí mở mịt. Xinh đẹp vô cùng. Thành phố hiện đại cách cục. Nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau. Phối hợp to lớn thần đảo treo ở bầu trời. Trong đó sơn hà tráng lệ. Linh tuyền cuồn cuộn. Cung điện trôi nổi. Kim ô. Kỳ lân. Đại bằng mấy người thần điểu dị thú ẩn hiện, hiện đại cùng thần thoại cùng tồn tại, cho người ta mang đến một loại khác cùng mát mẽ cảm giác. 90 cửu long sơn cách cục bị nghịch truyền, từ đại vũ trụ hấp thu tinh khí, trả lại tinh cầu, bây giờ cũng là toàn bộ cửu thiên thập địa trọng lượng cấp sinh mệnh cổ tinh. Viên này tinh thần rất an bình, tương hòa, không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực. Có đảm lượng ở trên viên tinh cầu này dương oai trừ phi là không muốn sống nữa. Dù sao từ trong này đi ra cường giả quá nhiều. Có đạo giáo một đầu cường đại chi mạch. Lấy Cát Huyền, Cát Hồng, Dung Thành Thị mấy người đế quân cầm đầu. Có hồi phục đế hoàng chí tôn. Như cái kia hoàng đế, viêm đế, cửu lê. Còn có lúc trước thời đại chư tử bách gia hiền triết. Những người đó cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bây giờ trưởng thành, trung cực thành tựu đều ở bên trên chuẩn đế. Nhiều như vậy cự kình tồn tại. Để viên này cổ tinh thanh danh lan truyền lớn. Không người dám khinh thị. Chứ đừng nói là làm cái gì tiểu động tác. Các cường giả thế lực ở chỗ này truyền thừa. Số ngàn năm trôi qua, cũng bồi dưỡng được không ít thánh hiền. Có thể trong tinh không chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cơ Hoàn Vũ cùng Diệp Phàm hai người giáng lâm. Không làm kinh động tọa chấn ngôi sao này cao thủ. Ở trong biển người mờ mịt trằn trọc. Cuối cùng đi vào một tòa cổ lão kiến trúc trước. Gạch ngói bên trên lạc ấn lấy tuế nguyệt bụi bặm. Đây là một tòa thư viện. Bên trong bày ra đầy bằng giấy thư tịch. Dù cho là hiện nay hư thần giới hoành hành thời đại cũng vẫn là tồn tại. Phảng phất là một loại đặc thù tinh hoài. Hai người tại trong đó khoan thai hành tẩu. Cơ Hoàn Vũ ngón tay xẹt qua từng quyển gánh chịu lấy tổ tiên trí khôn thư tịch. Trong mắt có từng tia như có như không hồi ức. Một lát sau lắc đầu bật cười. Tiện tay quất vài cuốn sách ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm không hiểu, nhưng là cũng chịu quyết tâm nhìn kỹ một chút. Lại phát hiện có mấy phần quen thuộc. lờ mờ là thời kỳ thiếu niên tiếp xúc qua. Tại óc chỗ sâu nhất còn có lạc ấn. Đây đều là phàm nhân đối với vũ trụ thăm dò. Đối với thiên địa quy luật suy nghĩ. Tổng kết ra, khoa học, loại này tồn tại. Dạng này quá trình. Cùng tu sĩ chúng ta lĩnh hội đại đạo quá trình. Là bực nào giống nhau, thậm chí không chỉ là quá trình. Liên kết quả cùng trong đó ý nghĩa. Cũng là quá tương cận. Cơ hoàn vũ than nhẹ. Có quá nhiều cảm khái. Người xem, những cái này trí tuệ thông suốt nhân vật. Uệ tận tâm huyết tổng kết ra được quy luật. Thậm chí có người tư duy phi phàm. Khai sáng tính đưa ra giả thiết. Càng là có thể chứng minh đạo lý trong đó. Nhưng mà, những quy luật này, những đạo lý này, vốn là thiên địa vũ trụ từ đầu đến cuối tồn tại đồ vật A. Từ loại này góc độ đi xem. Bọn họ thành quả thậm chí không thể nói là phát minh. Chỉ có thể nói là phát hiện mà thôi. Phát hiện vũ trụ pháp tắc. Thậm chí có thời điểm bị giới hạn ngoại giới điều kiện. Tự thân cơ sở. Phát hiện. Tổng kết ra nội dung. Thường thường đều chẳng qua là chân chính quy luật một góc thôi. Tu sĩ chúng ta tu hành. Lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Cái gọi là sáng tạo ra bản thân đại đạo. Sao lại không phải như thế? Cơ hoàn vũ khóe miệng hơi câu. Giống như là đang giễu cợt. Đều là thiên địa đã có chuẩn mực. Chẳng qua là bị cá nhân tổng kết ra thôi. Cuối cùng vẫn là tại cái kia chí cao đại đạo bao trùm phía dưới. Người có thể đem thi triển mà ra. Bản đã nói lên đạo tán thành. Cho phép là đã có quy tắc. Giống như là cái kia khoa học bên trong đủ loại đối với nhiên liệu lợi dụng. Nhìn như đều muốn chơi ra hoa đến. Nhưng cuối cùng, còn không phải những cơ sở kia quy tắc loại khác thể hiện sao? Cơ hoàn vũ đang nghiêm túc khuyên. Bảo, người phải rõ ràng điểm này. Trong tu hành tất cả vấn đề, đều là vây quanh căn bản nhất cảnh giới triển khai. Có cảnh giới, chiến lực tự nhiên mà vậy liền có. Đối với thiên địa quy luật phát hiện, là mỗi cá nhân tu hành thành quả. Là dung nạp tự thân thế giới quan trung cực thể hiện. Như vậy, đạo tổ khẽ nói, con đường tu hành, lại đồng đẳng với gì đây, tương tự khoa học cùng tu hành. Như vậy hẳn là, văn minh, Diệp Phàm thử thăm dò suy đoán, lại làm cho cơ hoàn vũ vỗ tay cười to. Đúng là như thế, chúng ta những cái này mở ra con đường tu hành người. Chính là tương đương kiến tạo một cái mới tinh văn minh hệ thống A. Một cái mới tinh hệ thống, một loại khác lạ nguyên bản văn minh, văn hóa khác nhau không khí, bất đồng thuyết minh phương thức, nhưng là cuối cùng nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Đều đi về phía nghiên cứu thiên địa con đường, cơ hoàn vũ chấn chỉ, thời không xung quanh tại thời khắc này trở nên mông lung. Thoáng qua sau rõ ràng, lại là đã trải qua không tại trên địa cầu, mà là đi vào một khỏa khác cổ lão tinh thần. Giống nhau là có tu hành cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại sinh mệnh địa. Vĩnh hằng cổ tinh, tương tự hoàn cảnh, đồng dạng là một chỗ cất giữ sách báo địa phương. Cơ hoàn vũ đại khái quét mắt vài lần, liền rút ra 2-3 bản thư tịch, đưa cho Diệp Phàm, ngươi xem đều là miêu tả mặt trời huyền bí. Hai cái bất đồng văn minh lại dùng hoàn toàn không giống tư duy logic. Không đồng dạng như vậy thuyết minh phương thức. Nhưng mà cuối cùng vẫn trăm sông đổ về một biển, đều trình bày căn bản nhất huyền bí. Cho nên, chúng ta mở ra tu hành hệ thống, chính là cùng tình huống tương tự, mở ra một cái mới văn minh hệ thống, bao quát vạn tượng, gánh chịu vạn đạo, đi thăm dò vĩnh hằng. Diệp Phàm có chút hiểu được, trong lòng một chút minh quang lóe sáng, chính là lý do này. Cơ hoàn vũ gật đầu, chỉ bất quá. Cái này là tối trọng yếu hạch tâm, chính là cái kia vận chuyển hết thảy đại đạo. Nắm chắc nói, liền đem cầm tất cả. Người nếu là muốn càng tiến một bước, như vậy liền đến lượt tay sửa chữa. Hoàn thiện chính ngươi khai sáng pháp, từ trụ cột nhất lĩnh vực đúc xuống căn cơ, hoàn toàn thăng hoa, một phen thỉnh giáo. Diệp Phàm cảm giác được bản thân con đường phía trước bị đẩy ra rồi mê vụ. Nhìn thấy phong cảnh phía xa, tại ngày đó về sau, hắn liền vẫy vùng tinh không, đi quan sát cái này đến cái khác văn minh, càng là ngược dòng tìm hiểu cổ lịch sử, nhìn thấy văn minh kia hỏa hoa lóng lánh sát na, nhờ vào đó lại suy hoàn thiện tự thân căn cơ. Ngộ, tu luyện bí cảnh pháp, thần tàng pháp, đi tới bây giờ cảnh giới, chung quy là một loại không viên mãn. Diệp Phàm thở dài, phát giác được tự thân thiếu hụt, mặc dù hắn là loại khác thành đạo, càng là trở thành đạo tôn, nhưng là hai cái này cảnh giới nghiêm khắc nói đều không phải là hắn tự thân sở định nghĩa. Xem như một loại tì vết, ta cần định nghĩa bây giờ tự thân cảnh giới, đem con đường quán thông. Ngàn năm sau, Diệp Phàm lần thứ hai bế quan, làm ra điên cuồng nhất động tác, chém dụng tu vi, đều tế luyện tại cửu sắc tiên kim đỉnh bên trong, dung hợp tại thần o bên trong, để nó thông linh nhi thần, cái thế cường đại, mà chính hắn, thì là bắt đầu lại từ đầu, từ cơ bản nhất thổ nạp luyện khi bắt đầu, bước lên con đường của chính mình, lại là 1000 năm, khi hắn dựa theo suy nghĩ của mình tới tu hành, một lần nữa leo đến bản thân định nghĩa, giống như là đạo tôn cảnh giới lúc, vùng vũ trụ này bên trong bỗng nhiên có lôi đình vang lên, thiên địa nổ tung, vạn đạo áp chế mà đến, đó là thiên phạt, là lôi kiếp, còn có thiên ý chi đao chém giết mà tới. Loại này kiếp phạt to lớn vô cùng, cùng cấp chính là đại đế cướp, cả kia thiên tâm ấn ký đều ở chấn động, nếu không có bị chấn áp, đều sẽ trực tiếp cùng hắn tương hợp. Tình huống như thế nào cửu thiên thập địa đế quân thôi diễn, nhưng mà thiên cơ quá mơ hồ, không thể nhìn rõ căn bản, nhưng cũng biết bộ phận manh mối. Cái này thiên phạt cùng Diệp Phàm có quan hệ, tựa hồ là lại mở một đạo khơi dòng. Diệp Phàm từ bế quan trong đất nhảy lên một cái, xé rách hư không, chui vào trong hỗn độn. Hắn ở trong đó độ kiếp, tránh cho đối với vũ trụ tổn thương, bởi vì hắn kiếp nạn sẽ rất lớn. Đi ra bản thân đế lộ, viên mãn nhân đạo tu hành, nhất định dẫn khoáng thế lôi kiếp, tiêu diệt đi. Răng rắc, tia chớp màu đen xen lẫn, huyết sắc sát đạo chi quang nhuộm đỏ thiên ngoại. Điều này đại biểu hủy diệt, còn có bất tường. Mặc dù cường đại như Diệp Phàm, đối kháng đều rất gian nan. Đây là một lần trước nay chưa có đại kiếp, so với hắn đi qua mấy ngàn năm trải qua tất cả kiếp nạn chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn. Không có mấy người biết ở trên người hắn đã sinh cái gì. Cho dù là cực đạo chí tôn, cũng chỉ có thể cách rất xa, hồ nghi ngóng nhìn, huyết khí tràn ngập, cực kỳ máu me, ta thấy được tàn huyết cùng xương vỡ. Hắn, đến cùng đã trải qua cái gì? Hỗn độn thể vương ba nhìn ra xa, hắn thấy được một góc chân tướng, phỏng đoán thiên kiếp uy năng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có nguyên thần chi quang bị lôi quang bao khỏa, theo nhục thân phân liệt, muốn hình thần câu diệt sao? Thế nhân nhao nhao suy đoán, nhưng mà từ từ liền chết lặng xuống, bởi vì loại thiên kiếp này quá tàn bạo, không giống thường nhân như thế vượt qua 3 năm ngày liền kết thúc, mà là phải lấy tháng, năm làm đơn vị tính toán. 9 năm, dòng dã 9 năm, trận này thiên kiếp mới kết thúc, tiêu tán. Diệp Phàm bỏ ra thảm thiết đại giới, cả người đều muốn biến mất. Song khi hắn sau khi khôi phục lại là vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn cảnh giới thực hiện bay vọt, sống ra một đời tân sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.